Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Tây Kinh Bệnh viện Nhân dân 2. Nhiễm hoàng mao tiểu thanh niên ngoại hiệu Vương giả trên đầu cột lấy băng vải. Nửa chết nửa sống mà nằm ở trên giường bệnh, nhắm hai mắt ai ra mà rên rỉ. Tới xem bọn họ mấy cái tiểu thanh niên đồng dạng mặt mũi bầm dập. Tất cả đều uể oải giống đánh xương cải trắng. Cùng phòng bệnh còn có cái không cẩn thận quăng ngã chặt đứt chân cụ ông. Hắn ngày thường nhất không quen nhìn chính là gì sự cũng không làm. Liền biết đánh nhau nháo sự lưu manh tử. Hắn hùng hùng hổ hổ mà. Đối này đàn tên côn đồ tiến hành tư tưởng phẩm đức giáo dục. Một đám tên côn đồ liền càng héo. Vương giả, này đơn sinh ý chúng ta nhưng mệt lớn. Tên kia cấp chúng ta vất vả phí còn chưa đủ ngươi tiền thuốc men. Thảo, chúng ta không thể liền này buông tha tiểu tử này. Làm chết hắn, còn làm chết hắn, chúng ta không bị đoàn diệt liền tính hảo. Kia nếu không, chúng ta đi cảnh sát cục báo án. Vừa vỡ động quần tiểu tử đột phát này tưởng mà búng tay một cái. Một tiểu mập mạp một cái tát chụp thượng hắn đầu. Người ngu ngốc a. Chúng ta ăn trước bá vương cơm, phá động quần tiểu tử ôm đầu, hắn như thế nào đem chuyện này cấp đã quên. Kinh Kinh Dương đi vào tới, nhìn quét mấy cái smart tiểu thanh niên một vòng, là ngươi, tiểu mập mạp đứng lên, hắn còn không phải là lấy tiền làm cho bọn họ đi trang bá vương diễn kịch ra hỏa sao. Những người khác vội vàng đều đứng lên, vương giả mở đôi mắt nhỏ, ai ra kêu đến lớn hơn nữa thanh. Kinh Kinh Dương kéo kéo môi, không có việc gì đi. Đại ca, người này cái gì ánh mắt, người xem vương giả đều nửa chết nửa sống nằm ở chỗ này đâu. Sao có thể không có việc gì, vô cùng có khả năng não nằm liệt. Phá động quần tiểu tử nói, hắc, vừa rồi còn nói hắn ngốc, lúc này lại run cơ linh. Kinh Kinh Dương đẩy đẩy mắt kính, chuyện này thật là ta sơ sẩy. Ta không nghĩ tới ta đồng bạn sẽ đến, hắn vốn là tính toán một người diễn này một vở diễn. Chính là không nghĩ tới Hách Bình sẽ đem Hoắc Bắc Thần bọn họ gọi tới. Kinh Kinh Dương ngoắc ngoắc tay, kêu tiểu mập mạp cùng hắn đi ra ngoài. Chính mình xoay người đi trước, tiểu mập mạp nhìn xem đồng bạn, thấy tất cả mọi người đều đối hắn gật đầu. Mỗi người ánh mắt đều giống như đem cỏ kè mặc cả cái này quang vinh nhiệm vụ giao cho trên tay hắn. Giống nhau, tiểu mập mạp đột nhiên du dâng lên một cổ bi tráng sứ mệnh cảm. Hắn nuốt nuốt nước miếng, đứng lên lôi kéo bó sát người áo thun, ngẩng đầu mà bước mà đi ra ngoài. Cảnh Nhu cùng Hoắc Bắc Thần đi vào bay lên võng đi trên lầu khu dân cư. Cũ xưa tay vịn cầu thang tịnh là gì sắt cùng cho bụi. Lối đi nhỏ thượng đôi lớn lớn bé bé rác rưởi bao. Trong không khí tràn ngập mùi mốc cùng toan xú vị, hai người căn cứ vương chân sở theo như lời thượng lầu ba. Chỉ là tả hữu có tam gian nhà ở, Cảnh Nhu không biết là nào một gian, chỉ phải một gian gian mà gõ cửa, đệ nhất gian nhà ở gõ nửa ngày không ai đáp lại. Nhưng thật ra đối diện môn tự phát khai. Một cái trung phân đầu phát nam sinh đi ra, hắn tay trái dẫn theo cặp sách, tay phải cầm một túi rác rưởi. Cảnh Nhu xem hắn có chút quen mắt, nhớ lại hắn là La Mỹ Liên bạn trai, họ gì nàng quên mất, nhưng nàng nhớ rõ hắn so với bọn hắn đại một lần. Học trưởng, xin hỏi La Mỹ Liên ở sao? La Mỹ Liên bạn trai không chút để ý ném rác rưởi động tác dừng lại. Rời tay rác rưởi túi lấy tiểu biên độ vứt bỏ ở góc. Bạn trai nhận ra Hoắc Bắc Thần cùng Cảnh Nhu tới. Hắn vội vàng thỉnh hai người vào nhà nói chuyện. Lối đi nhỏ khí vị thật sự làm người vô pháp nhiều đãi một phút đồng hồ. La Mỹ Liên cũng không ở. Bọn họ thuê phòng ở là một cái phòng đơn. Nhiều lắm chỉ có 20 mét vuông. Nho nhỏ phòng chỉ có một chương giường cùng một cái bàn. Góc chất đống nồi chén gáo bồn, còn có một cây không có ăn xong cải trắng. Bạn trai tự giới thiệu, hắn kêu Hồ Nhân Nghĩa, là đại tam quản lý hệ học sinh. Hắn một bên nói, một bên đem vội vàng đem trên giường lung tung rối loạn quần áo cuốn thành một đoàn. nhét vào trong chăn, đầu giường thượng băng ghế thượng phóng một cái tân tiệm PSP máy chơi game hộp. Là Mỹ Liên bạn trai dọn khai nó thời điểm cười cười. Đây là Mỹ Liên tặng cho ta quà sinh nhật. Cảnh Nhu vừa nghe là Mỹ Liên lại dùng tiểu mấy ngàn. Hãi hùng khiếp vía, giống như cảm giác có cái truy hồn sứ giả. Ở dùng tiền tài tính toán là Mỹ Liên tử vong thời gian. Học trưởng, là Mỹ Liên đi đâu? Cảnh Nhu hỏi cho bọn hắn dịch ghế bạn trai. Gì, nàng không phải đi học sao? Ta hỏi nàng bạn cùng phòng. Nàng không có đi, Hồ Nhân Nghĩa ăn vặt cả kinh. Gì, kia nàng đi đâu vậy? Người tìm nàng có việc gấp sao? Ta đây cho nàng gọi điện thoại đi, Cảnh Nhu không có phủ nhận. Bạn trai vội móc di động ra cấp La Mỹ Liên gọi điện thoại. Còn không quên lấy ra hai cái ly, cho bọn hắn mỗi người đảo một chén nước. Hoắc Bắc Thần chán đến chết mà đánh giá này cùng cái hộp nhỏ giống nhau chỗ ở. Bỗng nhiên xoa xoa cằm không biết suy nghĩ cái gì. Hồ Nhân Nghĩa gọi điện thoại qua đi. Bị La Mỹ Liên chặt đứt. Hắn lại đánh một lần. Vẫn là bị cắt đứt. Sao lại thế này? Học trưởng bạn trai lẩm bẩm tự nói. La Mỹ Liên chưa bao giờ sẽ quẩy hắn điện thoại. Liền tính nàng là ở đi học chung. Nàng cũng sẽ ra tới tiếp hắn điện thoại. Đánh không thông sao? Là nha. Không nên a, học trưởng. Là Mỹ Liên ngày hôm qua có cái gì kỳ quái địa phương sao? Cảnh Nhu hỏi, kỳ quái địa phương, học trưởng bạn trai có điểm không rõ Cảnh Nhu ý tứ. Theo sau nghĩ nghĩ, nga, tối hôm qua thượng Mỹ Liên đi ra ngoài gọi điện thoại. Trở về thời điểm sắc mặt thật không đẹp, ta hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì? Nàng nói cùng trong nhà có điểm không thoải mái. Cho nên ta cũng liền không hỏi lại đi xuống, kia hôm nay buổi sáng đâu. Hồ Nhân Nghĩa ngượng ngùng mà chảo chảo đầu. Nàng đi thời điểm ta còn không có tỉnh, hai người các ngươi ngủ một cái giường. Hoắc Bắc Thần đột nhiên cảm thấy hứng thú. Hắn lấy ra một gói thuốc lá, chịu một cây cho hắn. Hồ Nhân Nghĩa thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận. Là nha, chúng ta cũng thuê không nổi hai phòng, cũng chỉ có thể thuê cái phòng đơn. Này vẫn là Mỹ Liên phó tiền thuê nhà đâu. Ta sinh hoạt phí liền đủ chúng ta ăn uống, vậy ngươi còn biết nàng tiền từ đâu ra sao? Cảnh Nhu hỏi, Hồ Nhân Nghĩa sửng sốt, không phải nhà nàng sao? Cảnh Nhu lắc lắc đầu, không phải, kia nàng là từ đâu ra tiền? Học trưởng bạn trai hỏi, nàng, là mượn tiền khoản, a, mượn tiền, học trưởng bạn trai sắc mặt đột biến. Kia nàng còn mua nhiều như vậy không cần thiết đồ vật. Riêng là nàng hai cái bao bao, liền phải vài ngàn. Hoắc Bắc Thần nhìn Cảnh Nhu liếc mắt một cái. Cảnh Nhu nói, này đó về sau lại nói. Nàng mượn chính là dân gian cho vay. Hai ngày này có thể là còn khoản ngày. Ta sợ nàng trả không được tiền. Trong lòng luẩn quẩn trong lòng, có lẽ sẽ tự sát. Cái này, tự sát đại khái không thể nào. Học trưởng bạn trai bị dọa, người ở cảm xúc hạ xuống thời điểm, cái gì đều làm được ra tới. Học trưởng, người nghĩ lại, nàng còn sẽ đi nào? Này, ta thật không biết, nga, đúng rồi, có lẽ là cùng nàng hai cái học muội ở bên nhau đi. Các nàng hai ngày này đi được rất gần, Mỹ Liên còn gọi các nàng tới chỗ này ăn cơm xong đâu. Cùng vòng lẩn quẩn giống nhau. Lại về tới nguyên điểm money. Cảnh Nhu nói, không có, ta đi hỏi qua, các ngươi nơi này địa chỉ vẫn là Vương Chân cấp, ta đây liền thật không biết. Mỹ Liên bình thường giao tế vòng cũng không có nhiều quàng. Trừ bỏ các nàng bạn cùng phòng, ta liền biết nàng này hai cái học muội bằng hữu. Nói ngắn lại, ngươi trước tìm được nàng đi, phiền toái ngươi tìm được nàng sau. Cho ta gọi điện thoại, là Mỹ Liên nắm chặt chính mình vỏ sò bao. Ngồi ở tàu điện ngầm một chỗ góc, ánh mắt dại ra mà gặm chính mình móng tay. Một cái ôm hài tử mụ mụ đi lên, là Mỹ Liên bên cạnh một cái nữ hài cho bọn hắn nhường chỗ ngồi. Hài tử mụ mụ cảm kích nói cảm ơn, ôm hài tử chạy nhanh muốn ngồi xuống. Chính là nhìn thần thần thao thao là Mỹ Liên vài lần. Lại xấu hổ mà kêu nhường chỗ ngồi nữ hài chính mình ngồi. Tàu điện ngầm một đường chạy đến trung điểm chạm ngừng. người tất cả đều hạ xong rồi. La Mỹ Liên như ở trong mộng mới tỉnh, mới phát hiện chính mình sớm đã ngồi quá đứng. Nàng cùng U Linh giống nhau ra tàu điện ngầm, lại lần nữa soát tạp đáp thượng phản hồi tàu điện ngầm. Một lần nữa ngồi 7 cái trạm, ở khoa học kỹ thuật viên hạ. Khoa học kỹ thuật viên trạm là cái xa hoa trạm xe. Ngầm cửa hàng san sát, người đến người đi rất là náo nhiệt, rất nhiều người nghỉ chân mua ăn uống. La Mỹ Liên nuốt nuốt nước miếng, chợt thấy miệng khô lưỡi nóng. Nàng buổi sáng không có ăn cái gì, liền một ngụm thủy cũng không uống. Đến mua điểm đồ vật xung đỡ đói, thân thể phát ra như vậy tín hiệu. La Mỹ Liên ngừng ở một nhà trứng gà bánh rán cửa hàng trước. Ngẩng đầu nhìn nhìn giá cả, tim đập bỗng nhiên nhanh hơn. Trứng gà bánh rán cửa hàng này đây hàng ngon giá rẻ làm marketing. Giá cả thập phần ưu đãi, 5 nguyên một cái, nhưng ở La Mỹ Liên trong mắt, kia cũng không phải 5 nguyên, mà là 500 nguyên, 5.000 nguyên. La Mỹ Liên sắc mặt trắng bệch, nàng đứng ở bánh cửa hàng trước cửa, không nhúc nhích, mặt sau một đôi tình lữ kêu nàng, uy, đồng học, người mua không mua, không mua nói xin cho cái lộ kia khẩu khí, giống như nàng liền cái bánh rán cũng mua không nổi dường như. La Mỹ Liên quay đầu trừng mắt, ta đương nhiên mua, chẳng qua đang xem mua loại nào. La Mỹ Liên tuyển cái nguyên vị, từ trong bóc tiền móc ra 5 nguyên tiền mặt, ở trong tay nặn ra hãn, mới đưa tiền cho cửa hàng trưởng, rõ ràng chỉ là 5 nguyên tiền. Nàng tâm lại một trận run rẩy. La Mỹ Liên đem tiền bao bỏ vào vỏ sò trong bao. Kéo khóa kéo khi, một trận thật lớn hối hận dũng đi lên. Nàng vì cái gì muốn mua cái này bao? Nàng căn bản một chút đều không thích cái này kiểu dáng. Nàng cao cao giơ tay, đem bao ngã ở trên mặt đất. La Mỹ Liên cử chỉ khiến cho quay lại vội vàng người qua đường xem bệnh tâm thần liếc coi. Chờ bánh rán tiểu tình lữ nghe được tiếng vang quay đầu lại. Khe khẽ nói nhỏ, người này không phải là cái ngốc tử đi. Không thể đi. Từ từ, nàng bao vẫn là cô đâu. Kẻ có tiền thật là có thể muốn làm gì thì làm. Liền cái này bao đều tùy tiện tạp, La Mỹ Liên phát hiện đều loại này lúc. Nghe thế loại cực kỳ hâm mộ thanh âm, nàng cư nhiên còn thực, sảng, nhưng là kia chỉ là trong nháy mắt sự. Nôn nóng tại hạ một giây lại giống mây đen giống nhau đè ép xuống dưới. Nàng yên lặng mà nhặt lên bao, vỗ vỗ mặt trên hôi. Không thể làm dơ, chín thành tân không biết có thể bán bao nhiêu tiền. La Mỹ Liên đi ra tàu điện ngầm trạm, mặt đất thái dương độc ác đến trước người. Nàng cúi đầu vừa đi vừa ăn bánh rán, nện bước vội vàng mà đi vào Tây Kinh khoa học kỹ thuật viên phụ cận một khu nhà độc thân chung cư. Đây là một khu nhà chủ đánh bạch lĩnh thị trường độc thân chung cư lâu. Rất nhiều ở khoa học kỹ thuật viên đi làm người trẻ tuổi đều ở chỗ này thuê phòng ở. La Mỹ Liên đi đến số 3 lâu, đi theo một người nghiệp chủ vào đại môn, thang máy từ 15 lâu, nàng ra tới quen cửa quen nẻo mà quải cái cong, đi đến nhất phòng trong, dùng sức chụp vang 1503 cửa phòng. Học tỷ, người mau mở cửa, ta biết ngươi ở, nàng loảng xoảng mà vỗ môn. Hết chương.